Chương 2355, 2616 phủ đầy bụi đi qua. Cái gì hay là thần tiên hồng trần sát kiếp, chẳng qua là một hồi nhằm vào tiệt giáo người trong đại thanh tẩy mà thôi. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm giác được, tay chân băng lãnh. Đây là người kia quyết định rồi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng qua là một cái người thi hành mà thôi. Ở cái này phương thiên ở giữa, hắn liền là tuyệt đối chúa tể, mà hiện tại, chính mình nhưng phải nghịch thiên, cùng ý chí của hắn tiến hành đối kháng. Đây nên là khó khăn bực nào sự tình, ngay cả là Thánh Nhân Vương, cũng có không có thể làm được sự tình. Mà hiện tại, chính mình muốn nghịch thiên, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi nên, minh bạch ý tứ của ta. A nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt khó hiểu, sau đó, tiếp lấy nói ra, ngươi và Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ sự tình, ta đều biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hướng ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không phải ra tay trợ giúp tiệt giáo nhân, lần này phong thần đại kiếp nạn phong thần bảng bên trong, liền sẽ không xuất hiện tên của các ngươi. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, nếu như đổi thành người khác, nghe được điều kiện này, chỉ sợ đã muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Dù sao, có thể tách ra phong thần đại kiếp nạn, đối với tất cả tiên đạo nhân vật mà nói, đều là lại cao hứng bất quá chuyện. Bởi vì thánh nhân hứa hẹn, ở thời đại này, vẫn là hết sức có thị trường. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không cho là như vậy. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhìn nữ hoa nương nương, sau đó nói ra, nương nương có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, ta đã làm được lựa chọn. Hơn nữa, từ ta bản tâm mà nói, ta cũng không tin tưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ thực sự buông tha ta. Hắn liền thông thiên giáo chủ cũng có thể đi hại, ta với hắn mà nói, tính là gì đâu. Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu, những lời này, nàng lúc đầu không muốn nói. Chỉ là, bây giờ phong thần đại kiếp nạn bắt đầu rồi, mà Lâm Thiên Diêu cùng hắn bốn cái đệ tử, đều bị liên lụy đến trong đó. Mười năm này, nàng đã đem ở nàng ngồi xuống học nghệ ba đứa hải tử cho rằng truyền nhân của mình. Nàng mặc dù là thánh nhân, thế nhưng, lại không phải lãnh huyết nhân vật vô tình, vì vậy, nàng có chuyển cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói. Vì không cho Lâm Thiên Diêu như vậy phản cảm, vì để cho Lâm Thiên Diêu minh bạch, phong thần đại kiếp nạn chân tướng, nàng thậm chí còn, đều muốn cái kia đoạn đã bị người tận lực che giấu đi qua nói ra. Phải biết rằng, đây chính là vi bối Liêu chính mình sư phụ ý chí hành vi, cho dù là thánh nhân, làm được chuyện như vậy, cũng muốn thừa nhận lớn lao nguy hiểm. Ngươi đã đủ cường đại, thế nhưng... Ngươi trung quy có một ngày sẽ rời đi cái này thế giới, tới khi đó, ai có thể che chở đệ tử của ngươi đâu. Nữ hoa nương nương nhìn hắn, nói như vậy. Nàng biết, ở Lâm Thiên Diêu đi tử địa sau đó, thực lực của hắn, lần nữa xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đã đến để cho nàng đều muốn mức ngưỡng vọng. Chỉ là, như vậy, thì như thế nào đâu. Phải biết rằng, ngày xưa bản cổ đại thần, hôm nay lão sư, đều là cái cảnh giới này sinh linh, hơn nữa, thành đạo tuế nguyệt không biết so với hắn sớm bao nhiêu vạn năm. Chính là chỗ này vậy, đều có không làm được sự tình, càng không cần phải nói, mới vừa thành đạo Lâm Thiên Diêu. Ta ly khai, ta bốn cái đệ tử, liền muốn nhiều hơn dựa vào nữ hoa nương nương. Ba người bọn hắn, chỉ là trận này sát kiếp người tham dự, tuyệt đối sẽ không biết càng nhiều chuyện hơn. Cứ như vậy, vị kia, dường như cũng không cần phải hạ tử thủ A Lâm Thiên Diêu đối với mình ba cái đệ tử, đương nhiên cũng là có cảm tình, vì vậy, liền nhìn như vậy nữ hoa nương nương. Mười năm này, nữ hoa nương nương che chở hắn ba cái đệ tử, mà Lâm Thiên Diêu có lý do tin tưởng, lấy nữ hoa nương nương tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem tại chính mình ly khai sau đó, chính mình ba cái đệ tử bị người khi dễ bất kể. Nữ hoa nương nương không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Ta biết rồi, vậy liền coi là ta ở còn ngày xưa người kia nhân quả a. Chỉ là, đã biết đây hết thể sau đó, ngươi kế tiếp, dự định phải làm sao. Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Ở nữ hoa nương nương xem ra, ở phong thần đại kiếp nạn ở giữa, tuyển trạch ra tay trợ giúp tiệt giáo, không hề nghi ngờ là tự chịu diệt vong cử động. Đương nhiên, ngày xưa, nàng đối với xiển giáo cũng không có hảo cảm gì, vì vậy, nàng tuyển trạch không ra tay, ai cũng không giúp, ai cũng không đắc tội. Mà Lâm Thiên Diêu nghĩ, cũng không giống như là nàng ấy dạng. Lúc trước hắn còn hết sức kỳ quái, vì sao ở Chu Tiên Trận cùng phía sau Vạn Tiên Trận, thế giới hồng hoang tổng cộng chỉ có 6 gã thánh nhân, trong đó 5 vị, lại đi lên thông thiên giáo chủ đối lập mặt. Hiện tại xem ra, Lâm Thiên Diêu hiểu. E rằng, thu đồ đệ, đem đạo thống truyền thừa đến Đông Phương chỉ là một bộ phận, là trọng yếu hơn con ở ta y ơ. Đây là một lần bọn họ sư phụ tự mình bày kế cử động, hắn không khỏi lại nghĩ tới thông thiên giáo chủ nhiều lần trầm mặc. Đến cuối cùng, thực sự bị bức phải không có cách nào thời điểm mới ra tay. Nguyên lai hắn còn không lý giải, vì sao lấy thông thiên giáo chủ tính cách, phải nhẫn mại thời gian dài như vậy. Thế nhưng, hiện tại, hắn cũng hiểu. Một mình hắn sẽ đối khiêng là chính mình sư phụ còn có năm cùng thực lực của chính mình nhân vật tầm thường, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng không dám đập nồi dìm thuyền A. Đến cuối cùng, muốn không phải là bị dồn đến cái loại tình trạng này bên trên, e rằng, thông thiên giáo chủ, còn sẽ không xuất thủ. Hắn lúc đầu cho rằng thỏa hiệp là có thể bảo toàn đại đa số người, nhưng đã đến khi đó hắn rốt cuộc minh bạch. Chính mình thỏa hiệp, không có một chút tác dụng nào. Hắn sư phụ, đã quyết tâm muốn đem tiệt giáo hoàn toàn diệt trừ cũng không biết, năm xưa thông thiên giáo chủ ở như vậy tình huống bên dưới, tư đi hệ nở sơ ca bô nở bê thò đi cờ hờ, một người, cầm trong tay chu tiên tứ kiếm, bố trí tới như vậy kiếm trận thời điểm, nội tâm, đang suy nghĩ gì. Hắn biết, mình nhất định sẽ thất bại, bởi vì, hắn không thể nào là chính mình sư phụ đối thủ, càng không cần phải nói, còn lại ngũ tôn thánh nhân, cũng như hổ rình mồi. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đối với thông thiên giáo chủ đánh giá, lại bất chi bất giác lên cao rất nhiều. Chỉ ít, đến rồi cái loại này tình huống bên dưới, hắn rõ ràng biết mình tất nhiên sẽ thất bại, còn dám đi phản kháng, mà phần dũng khí này, hiển nhiên không phải mỗi người đều có. Nếu có một ngày, chính mình tứ đại đệ tử, đều bị người giết, vậy mình, là không phải sẽ phát cuồng. Sau đó, muốn cái này hồng hoang đại địa, đều là chính mình chôn cùng dù cho, chính mình đối thủ, là không thể chiến thắng.